Chương 8 Tòa tháp ngược thứ 12. Max dọn sạch đám đá vụn vừa nổ văng ra. Dây thừng đã buộc sẵn. Trái phải mỗi bên 10 người cùng dồn sức kéo dây. Chỉ nghe cánh cửa khổng lồ vang lên những âm thanh trầm đục. Cạch, cạch. Đã 1000 năm rồi, nó lại được mở ra một lần nữa. McKin và Soa đứng phía trước, ngước lên nhìn cánh cửa khổng lồ cao ngất trước mắt bọn y. Đây tựa hồ như cánh cửa thiên cung đang từ từ mở, khiến cả hai đều hết sức hồi hộp. Vừa hé ra một khe hẹp, hai cánh cửa đã bị một lực cực lớn tự động tách hẳn ra. Rồi McKin và Soa cùng lúc kêu lên. Khi ánh đèn chiếu xuống dưới, chỉ thấy từ các khe nứt trên vách những mũi phi tiêu hình thoi mang theo một sợi dây thép cực mảnh không ngừng bắn ra vun vút. Khoảng cách được khống chế rất chuẩn xác, vừa chạm tới trụ đồng là sợi dây thép phía sau mũi phi tiêu cũng hết tự động rũ xuống, cơ quan trong vách tường sẽ quấn dây kéo phi tiêu vào trong. Dưới chỗ họ đứng chừng 4-5 mét chính là chỗ phun dầu. Lúc này dầu tràn ra rất nhiều, bắn tung tóe chứ không chảy chậm như lúc đầu nữa. Giáo sư Phương Tân hỏi: "Trời, dầu ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ?" Lạc Ma A La gõ vào tượng Phật đồng bên cạnh, không ngờ phát ra tiếng vang keng keng. Giáo sư Phương Tân lập tức hiểu ra, pho tượng Phật lớn như thế này ít nhất cũng phải chứa được 4-5 tấn dầu. Lạc Ma A La nói: "Người ta đổ dầu vào đỉnh pho tượng Phật rồi bịt kín lại, chỉ cần chạm phải cơ quan, nắp bịch ở dưới đáy pho tượng sẽ bật ra, khiến cho một lượng lớn dầu chảy xuống. Đây hình như là dầu thực vật, mà có lẽ cũng không có phải, vì cái độ nhớt của nó rất lớn. Mà dây thần của Đa Cát buộc ngay trên cánh tay của tượng Phật đồng này, dù thế nào đi nữa mà sống sót được thì cũng là may mắn lắm rồi." Đường Mẫn đột nhiên nói: "Mọi người nhìn kìa." Chỉ thấy vách tường ở bốn phía đột nhiên bắn ra bốn thanh đao to đùng ngã ngửa, không ngừng xoay chuyển chung quanh các trụ đồng ở giữa. Đột nhiên nghe choang một tiếng như sống đao chém mạnh vào trụ đồng, tóe lửa. Liền đó, không hiểu một thứ gì bị đốt cháy rơi thẳng xuống đáy quả trứng khổng lồ. Dầu bên dưới bắt đầu bùng lên thành ngọn lửa phừng phừng. Các vách đá khép lại, phần ruột của quả trứng phút chốc bị thiêu đốt hừng hực. Lửa cánh nam gắt lên: "Hai người các cậu không phải là muốn ở bên dưới đợi chúng tôi à?" Trương Lập và Nhạc Dương sắc mặt tái mét, tự hiểu lần này nếu không có Cường Ba thiếu gia và giáo quan, hai người bọn họ sớm đã cùng nhau đi chào hỏi tử thần rồi. Ba Tàng chợt lên tiếng: "Hây, giờ đường lui cũng đã bị phong tỏa, muốn trở lại cũng không có được nữa rồi." Lạc Ma A La nói: Vậy thì chưa chắc, dầu sao thì dầu bốc cháy chắc là cửa đá sẽ tự động mở ra, hoặc không thì cơ quan để mở cửa cũng ở chỗ bức tượng Phật này. Đây là nơi dùng để huấn luyện, chứ không phải là loại cơ quan đóng chặt bịt kín một lần dứt khoát để mà phòng trộm. Cường Ba thiếu gia hỏi: đúng rồi đại sư, nói ra mới nhớ, những cơ quan cạm bẫy này thấy đều uy lực kinh người hết, thế cái động lực của chúng ở đâu ra thế nhỉ?" Lạc Ma A La điềm đạm mỉm cười nói: "Cậu quên rồi sao? Cái động lực của các cơ quan trong địa cung Aheza là ở đâu ra thế?" Trắc Mộc Cường Ba ngạc nhiên nói: "À, là sức nước." Lạc Ma A La gật đầu: "Trong các loại năng lượng tự nhiên, sức gió và sức nước là động lực vĩnh cửu tuần hoàn, được cổ nhân sử dụng sớm nhất. Nếu tôi không lầm, ở sâu dưới đáy khe nứt khổng lồ trong lòng đất này là một dòng sông lớn đang cuộn chảy. Chỉ có điều khoảng cách giữa cái dòng sông ấy và chúng ta thì quá xa, nên không có nghe thấy tiếng nước chảy đó thôi. Cổ nhân hoàn toàn có thể sử dụng các thiết bị giống như là bánh xe nước, không ngừng truyền động lực đến các động cơ bên trong của tượng Phật khổng lồ. Đường Mẫn nói, nhưng mà đã hơn 1.000 năm rồi đấy. Lữ Cánh Nam thở dài, phải đó, đã hơn 1.000 năm rồi mà cỗ máy khổng lồ này vẫn không ngừng vận hành liên tục. Lạc Mã A-la đưa mắt nhìn mọi người, cười mà như không cười, rồi nói, kỹ thuật cơ khí thật là đáng sợ, trí tuệ của cổ nhân cũng thật là đáng kính đáng phục. Không phải vậy sao? Nhạc Dương nói, nhìn kìa, có ánh sáng, bọn chúng đã lên tới tòa tháp ngược thứ 17 rồi. Lữ Cánh Nam vỗ tay nói, đứng lên, đứng lên, không được dừng lại, chúng ta vẫn chưa thể dừng lại đâu, tiếp tục đứng lên, tiến lên. Từ bình đài trên đỉnh tòa tháp ngược thứ 6 sang bình đài trên đỉnh tòa tháp ngược thứ 7 chỉ còn một sợi xích sắt nối liền. Lạc Ma A-la nói với giọng đầy kính nể, cổ nhân có lẽ đã bước đi trên sợi xích sắt này, chúng ta không làm nổi, nhưng bò qua thì vẫn có thể làm được mà. Giữa tòa tháp thứ 17 và tháp thứ 18 là một cây trụ đồng, đường kính chừng 70cm. Trụ đồng trơn tuột này khá giống với cái trụ đồng bên trong tòa tháp thứ 6. Không thể dùng hai tay ôm hết được, nhưng ở đây nó vắt ngang giữa không trung tăm tối, so với bò lên theo chiều thẳng đứng còn khó hơn bội phần, mà rơi xuống dưới là không có cơ hội lần thứ hai. Soa nói, thế nào, cũng giống tầng thứ 12 hả? Mackin lầm bầm, không, không đúng. Anh nhìn xem, một đầu trụ đồng thì gác vào trong tòa tháp. Bọn họ đã đẽo một cái rãnh hình chữ nhật, trụ đồng có thể xoay chuyển bên trong ấy. Như thế này, đặt chân lên nó cũng giống như là bước trên con lăn gỗ trên mặt nước vậy, trơn trượt như vậy. So ra với đi dây thép còn khó hơn nhiều ấy chứ. Soa A nói, không qua được à, xem ra lại phải dùng pháo tự lực rồi. Không, Mackin đứng trong bóng tối kiên quyết nói, cho dù sang được bên ấy, chúng ta cũng không thể vượt qua được tòa tháp ngược thứ 18. Tôi nhớ bên dưới hình như còn có đường ra khác nữa. Bắn pháo sáng lên. Pháo sáng từ từ dâng lên trong màn tăm tối. Nhờ luồng ánh sáng cực mạnh ấy, bọn Mackin đã nhìn rõ được tình hình chung quanh. Ở phía bên vách núi, bọn y đang đối diện với một cái hang khổng lồ, tối om như mực. Đáy tháp có một vạch đen thẳng vươn dài xuống phía dưới vách núi. Mackin hỏi Soa A, nè, có bay xuống đấy xem được không? Soa A lắc đầu, không được, cái phạm vi khống chế chỉ trong vòng 50m thôi. Nham thể dưới lòng đất này có rất nhiều khoáng chất làm nhiễu tín hiệu vô tuyến đó. Khoảng cách vượt quá 50m là tôi không thể điều khiển được chúng đâu. Mackin nói, thôi được, tôi sang sơn động đối diện xem thử, nếu không được thì sẽ nghĩ cách khác. Thực tình là tôi không muốn mất mạng trong cái tòa tháp cuối cùng này chút nào cả. Soa A cười khùng khục nói, Ben Mackin mà cũng có lúc sợ hả? Dây móc bắn qua có vẻ như đã ghim vào một vật gì đó. Mackin giật giật sợi dây thử xem độ chịu lực của nó tới đâu.

Nhạc Dương thấp giọng thì thầm: "Trời, không có cần phải nói, cái bọn tình bèn chắc chắn là lại dùng dây móc mới lên được thôi." Trương Lập cũng căng thẳng lắp bắp: Nhìn đại sư kìa, ôi trời, nguy hiểm quá, ây da, tôi sắp không thở được nữa rồi. Bên trái không đúng rồi, xa quá, nhưng mà đi bên phải thì không chụp được ở chỗ gỗ tiếp theo đâu. Ôi, cuối cùng cũng chụp được rồi. Đường Mẫn bịt mắt lại, không dám nhìn. Một hồi lâu sau mới hé nhìn qua kẻ tay hỏi Trắc Mộc Cường Ba: Bên trên hết đường rồi hả, phải không anh? Lòng bàn tay Trắc Mộc Cường Ba đã đẫm mồ hôi lạnh, nói: Bước tiếp theo đại sư sẽ phải xoay người chụp lấy chỗ gồ để lên cánh tay tượng Phật. Nếu chụp không trúng, ông sẽ rơi xuống. Chúng ta phải chuẩn bị để đỡ ông mới phải. Giáo sư Phương Tân dở lều bạc cùng với Nhạc Dương, Ba Tang, Trương Lập, mỗi người nắm lấy một góc kéo căng ra đề phòng bất trắc. Chỉ thấy trong bóng đêm như thể có một con dơi xám vút qua tầng không. Trái tim mọi người đều lơ lửng trên cao theo thân thể của Lạc Ma A-La. Cả quá trình chỉ diễn ra trong 2 giây đồng hồ ngắn ngủi, vậy mà cảm giác dài đằng đẵng như thể thời gian đông cứng không trôi vậy. Cho đến khi Lạc Ma A-La bám chặt được vào chỗ gồ trên cánh tay tượng Phật khổng lồ, trái tim như căng phồng lên vì sợ hãi của mọi người mới yên trở lại. Đa Cát kinh ngạc đến nỗi không kìm nổi buộc miệng thốt lên: Ôi, lợi hại quá. Nhạc Dương cũng nói: Nè, thấy chưa hả, đây mới chính thực là thực lực của đại tôn sư mật tu đấy. Nhưng bọn họ ở dưới không hề trông thấy Lạc Ma A La đang không ngừng thở dốc trên vách đá. Lữ Cánh Nam cũng cảm thấy tương đối mệt mỏi, chỉ dùng 3 ngón tay để giữ trọng lực toàn thân, lại còn phải treo lên cao, đâu phải là chuyện dễ dàng. Lạc Ma A La vận hết sức lực kéo thân thể mình lên, cuối cùng cũng túm được một chỗ đặt chân, dẫm lên một mẫu đá gồ ra, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ông ngẩng đầu nhìn lên trên, vẫn còn phải bật ngược người như vậy 2 lần nữa, mà khoảng cách giữa vách đá và cánh tay mỗi lúc một tăng lên. Làm sao có thể làm được đây? Ông tự biết tỷ lệ thành công của lần nhảy sang vách đá đối diện chỉ có 30%. Còn lần cuối cùng thì ông căn bản không thể nhảy ngược trở lại cánh tay này được. Như vậy là đã vượt quá cực hạn của bản thân. Không phải cứ liều mà có thể hoàn thành được. Ở bên dưới không nhìn rõ thân hình của Lạc Ma A La nữa, mọi người chỉ có thể dựa vào ánh đèn của Lữ Kính Nam để dõi theo một vệt sáng đang di động trong bóng tối. Chỉ cần Lữ Kính Nam không kêu lên thì tức là Lạc Ma A La vẫn còn an toàn. Cả bọn đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên Lữ Kính Nam kêu khe khẽ: "A La đại nhân!" Giọng cô gấp gáp căng thẳng, mặc dù rất khẽ nhưng trong không gian tĩnh mịch đến nỗi cách 10 mét cũng có thể nghe thấy tiếng thở của người khác, ai nấy đều nghe rõ mồn một. Thì ra trong lần xoay người bật ngược cuối cùng, Lạc Ma A La rốt cuộc không thể tới được cánh tay Phật khổng lồ. Cố lắm cũng chỉ gần tới thôi, mà chung quanh chỗ đó lại không có cục gồ nào để bám. Thế ông tưởng chừng như sắp rơi xuống đến nơi, Lữ Cánh Nam mới hoảng hốt kêu lên thành tiếng. Nhưng Lạc Ma A La đã tính đến tình huống này từ trước. Ông vung cánh tay lên, dây móc lập tức bắn ra xuyên qua cánh tay đá một cách chuẩn xác. Đầu móc câu xòe ra, giữ thân hình của Lạc Ma A La lại trên không. Lạc Ma A La treo người trên mép cánh tay khổng lồ, thở vào một hơi nhẹ nhõm, rồi mượn lực đu đưa của sợi dây tìm một chỗ gồ lên để đặt chân. Vị sư già vất vả

nhấn vào tấm ván bị hụt. Cả người đổ hẳn về phía trước, hợp với chân sau thành hình chữ nhất, tránh khỏi mấy mũi giáo. Những người phía sau trông thấy đều tự động tránh, không có dẫm lên tấm ván gỗ đó nữa. Mới đi được vài bước nữa thì Lạt Ma A-la đang đứng trên một tấm ván ngang, đột nhiên cả tấm ván ấy trượt hẳn ra ngoài rồi rung rung giật giật như cái sàn. Cũng may là đại sư đứng vững mới không bị lắc cho ngã xuống vực sâu không đáy bên dưới. Càng đi về sau, dây móc giáo dài, tên bắn, phi tiêu xoáy, đinh độc, gần như là tất cả các loại cơ quan cạm bẫy mà thời đại đó có thể sử dụng đều có ở trong tòa tháp ngược này. Ván gỗ dưới chân có thể lật ngửa bất cứ lúc nào, hơn nữa còn lật ngược ra trước, ra sau, xoay một vòng sang trái hoặc sang phải, bắn tung lên, rung lắc, có chỗ lại tự động rụt vào trong tháp. Trên đỉnh đầu có chùy sập hẳn xuống, nhìn vết tích để lại, chắc hẳn bên trong vốn từng có đá lăn, gỗ lăn bằng chông. Có điều đều đã được đám tên Ben hưởng thụ cả rồi. Cứ như vậy cả đoàn vất vả tiến lên. Chưa được nửa đường thì tất cả đều đã bị thương. Thương nặng nhất thì có Trương Lập, bị chạy gỗ đột nhiên bắn ra theo chiều ngang đập vào khớp vai trái, cả cánh tay không sao cử động được nữa. Lên đến tầng thứ 8, bước chân của Lạt Ma A-la đã chậm hơn trước rất nhiều. Ông thầm kinh ngạc tự nhủ. Ở đoạn phía trước có đường ray. Hay là cái trò gì thế này? Vừa bước lên tấm ván gỗ có đường ray sắt, chỉ thấy bức tường tháp bên trái mở ra, từng pho tượng người sắp xếp, xếp hàng lần lượt trượt ra, vung quyền giơ cước. Không ngờ vẫn còn có phong thái của các bậc danh giả. Lạt Ma A-la tránh khỏi cú đấm của người sắt đầu tiên, xoay người né một bàn chân sắt tung ra, nhưng lại bị người sắt phía trước móc một cú trúng cằm, bay mất gần một cái răng cửa, trước mắt tối sầm lại. Trong cơn hoảng loạn, ông ngã người lăn vào trong bức tường. Không ngờ người sắp trượt lên đường ray còn nhanh hơn cả đại sư. Hai cánh tay sắt trước sau tấn ra, Lạt Ma A-la vội đưa tay cản lại. Ba cánh tay giao nhau, nhân lực của người sắt mạnh hơn, hất văng vị sư già ra ngoài mép ván. Lạt Ma A-la vội hất tay lên, bắn dây móc vào ván gỗ, treo mình lơ lửng bên dưới. Khi ấy đám người sắt mới rụt trở vào, đồng thời vách tường cũng đóng lại. Người sắt chạy ra, Lạt Ma A-la trúng đòn lăn vào trong rồi lại bị hất văng ra ngoài. Sự việc xảy ra chỉ trong vòng một cái nháy mắt. Đợi khi mọi người kịp phản ứng lại, đại sư đã treo lơ lửng phía dưới ván gỗ rồi. Mấy người chứng kiến từ đầu chứ cuối đều chỉ biết trợn mắt há hốc miệng ra. Trương Lập lẩm bẩm nói: Đây là cái cơ quan kiểu gì vậy? Lữ Cánh Nam thấy Lạt Ma A-la vẫn an toàn, cất tiếng nói: Đây chắc là công nghệ trâu gỗ, ngựa gỗ được cải tiến, giống như là đồng nhân ở Thiếu Lâm Tự vậy. Nhạc Dương thốt lên: Không phải vậy chứ, chúng ta có phải cao thủ gì đâu, Thiếu Lâm Tự đồng nhân cơ à. Giáo sư Phương Tân đề nghị: Nè, tôi có cách này, chúng ta bám vào cái mép ngoài ván gỗ mà đu qua, vậy thì đám người sắt ấy chắc là không làm gì được. Lạt Ma A-la ở bên dưới lên tiếng: Nè, không được. Bên dưới ván gỗ có hai trục tải trọng ở giữa. Ngoài những nơi có đường ray, các tấm ván khác đều có thể lật tung lên theo phương ngang, thế nên không thể bám vào được. Chỉ có cách đi giữa hai trục ấy mới là bình ổn nhất. Hơn nữa, treo lơ lửng bên ngoài như thế cũng vẫn có nguy cơ khởi động cái quan cạm bẫy. Chỉ thấy Lạt Ma A-la đeo mình lơ lửng giữa không trung, đang phải khó nhọc tránh né các loại ám khí phi tiêu bắn ra từ vách tường ở tầng bên dưới. Muốn leo lên bên trên thì lại sợ người sắt tấn công. Trác Mộc Cường Ba nói, vậy cái bọn tên Ben kia qua cái chỗ này bằng cách nào nhỉ? Đưa người bên ngoài ván gỗ cũng có thể khởi động cơ quan à? Mà ở đây cũng không có cách nào để mà sử dụng các loại móc câu ấy chứ nhỉ? Trương Lập đưa ý kiến. Liệu có phải chúng giở trò gì ở trên đường ray không? Lợi Cánh Nam lập tức hiểu ra. Chỉ thấy trên đường ray vẫn còn một vài vết tích mới. Cô lấy ra một cái móc sắt, cắm nó vào đường ray, hình cái chêm ở chỗ góc tường. Vách tường mở ra, người sắt lại trượt theo quỹ đạo, gặp những cái móc câu ngăn cản, đẩy một cái móc sắt và đường ray cọ vào nhau, đi một đoạn dài chừng 10cm mới dừng lại. Hỏa lửa bắn tung tóe. Lữ Cánh Nam đứng giữa ván gỗ, người sắt tay đấm chân đá một lúc, nhưng trước sau đều không chặn được vào người cô, cuối cùng lại rụt trở về. Vách tường đóng lại. Lạc Ma A La giờ mới leo lên, đưa mắt sang nhìn phía Lữ Cánh Nam. Cả hai người đều đang suy nghĩ về trí tuệ cũng như về thân thủ của bọn tên Ben và Xoa A. Chương 9. Mạo hiểm. Tìm được cách tiến lên phía trước, cả bọn người Trác Mộc Cường Ba mới có thể đi qua nửa đầu của trận địa người sắt. Chưa kịp định thần thì đã thấy động tác của những người sắt phía sau càng lúc càng nhanh, quyền cước cũng mạnh mẽ bội phần. Mấy người còn đang nhìn mà hoảng hồn khiếp vía, bỗng nghe Lạc Ma A La hét lên, cẩn thận. Chỉ thấy người sắt bên trái vung tay không tới chỗ của đại sư, bỗng nhiên nắm đấm kéo theo sợi dây xích bắn vọt ra như phóng đạn. Lạc Ma A La vội cuống cuồng né tránh. Một người sắt khác ở phía trước lại phi ra một chân, đại sư liền ngửa mặt theo thế thiết bản kiều tránh đòn. Cái chân sắt ấy đã trúng ngay nắm đấm sắt, nắm đấm liền lập tức thay đổi phương hướng bắn về phía sau, khí thế hùng hậu phi thường. Lữ Cánh Nam vừa nghe được tiếng cẩn thì đã thấy một vật thể bay tới, căn bản không kịp tránh né, bộ dao hai tay lại chặn phía trước. Nhưng lực phóng của nắm đấm sắt ấy quá lớn, ép chặt hai cánh tay giao nhau của Lữ Cánh Sắt vào sát lồng ngực, đẩy cô lui về phía sau một bước, há miệng phun ra một búng máu lớn. Lạc Ma A La lộn một vòng về phía trước, chưa kịp thấy vật gì bay đến đã nghe tiếng gió bên tai, vội lăn sang một bên tránh đòn. Bên phải chợt nghe tiếng gió vù vù, lại thêm một quả nấm sắt bay vọt đến như ánh sao băng. Vị sư già liền ngửa người ra sau né tránh, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Cùng lúc ấy, phía trước không biết có thứ gì đã bắn vù tới, mặt không thấy nên không thể tránh kịp. Lạc Ma A La lập tức xoay người rạp xuống đất theo tư thế chó rút vào bùn, cuối cùng cũng tránh khỏi. Trước mắt đột nhiên lóe sáng trong rãnh trên ván gỗ, một thứ gì đó bị rơi. Tất cả dừng lại! Lạc Ma A La đột nhiên hét lớn, kêu mọi người dừng lại. Ở chỗ đường ray có người sắt không bắn được nắm đấm sắt ra, đồng thời ông và Lữ Cánh Nam cũng lùi trở lại.

Giáo sư Phương Tân bước đi hơi khập khiễng, xem ra đùi non đã bị trúng đòn khá nặng. Trên người của Trắc Mộc Cường Ba có thể đang mở tiệm nhuộm vải xanh, đen, tím, đỏ, chẳng thiếu màu gì. Nhưng Đường Mẫn đi phía trước gã thì hình như không bị thương nặng lắm, chỉ hơi có vẻ nhếch nhác, tiều tụy, thấp thỏm bất an mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba cũng không có vẻ mệt mỏi gì, ngược lại còn tỏ ra rất bình thản. Trong mắt gã chỉ có một mình Đường Mẫn, cái miệng yêu kiều đang thở hổn hển, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng người vẫn bình an, không bị thương nặng. Trong mắt Lữ Cánh Nam cũng có một người, toàn thân người này trên dưới không chỗ nào là không đổi sắc, nhưng lại cố làm ra vẻ bình thản tự nhiên, như thể ta đây bị thương nhẹ lắm. Cô biết rõ gã là người dính đòn nhiều nhất, nặng nhất, không biết là có bao nhiêu chỗ xương lệch gần như lìa ra. Cô biết rất rõ, vì từ đầu chí cuối cô đều nhìn thấy mồ một. Đến giờ hiệu lực của thuốc giảm đau đã hết, mọi người đau đến nỗi phải nghiến răng nghiến lợi chịu đựng. Vậy mà cái con người kia vẫn cố gượng nhịn đau, khóe miệng vẫn nhích lên một nụ cười hờ hững. Trong lòng của Lữ Cánh Nam lấy làm phẫn nộ. Diễn cho ai xem chứ? Đột nhiên cô thấy sống mũi cay cay, vội quay ngoặt đi. Đến khi quay đầu trở lại, trên mặt đã phủ lên vẻ lạnh lùng. Diễn cho ai xem đây? Bản thân cô cũng không biết nữa. Lên đến đỉnh tháp trên tầng thứ 12, Trương Lập và Nhạc Dương thật sự không thể bò dậy nổi nữa. Toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào không đau nhức, chỉ muốn tìm một chỗ lót sẵn nệm bông chui vào nghỉ ngơi một trận cho thật đã. Cảm giác đau đớn khi thuốc hết công hiệu gây ra trực tiếp kích thích vào hệ thần kinh, khó chịu vô cùng. Lữ Cánh Nam không thể không tuyên bố nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi đi tiếp. Trắc Mộc Cường Ba đứng cạnh chỗ nối liền tòa tháp ngược thứ 12 với tòa tháp ngược thứ 13, đau đớn đến rã rời xương cốt, chốc chốc cơ bắp lại không chịu nổi khống chế của bản thân mà co rút một hồi. Nhưng gã vẫn cố nhẫn nhịn. Con đường nối giữa hai tòa tháp này lại là một cuộc khảo nghiệm không thể vượt qua nữa. Hai tòa tháp được một trụ đồng đường kính chừng 70cm nối liền. Không có dễ mà qua đâu. Không biết từ khi nào thì Lạc Ma A La đã đến đứng sau lưng gã. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu nói, thế này còn khó hơn cả đi trên dây thép nữa. Đại sư ạ. Lạc Ma A La không trả lời gã, còn nói, ôm thì ôm không hết, không có thể bỏ qua được, chỉ có thể đứng thẳng người mà đi trên đó thôi. Nhìn khoảng cách giữa hai tòa tháp này cũng phải đến 200m hay là 300m. Đối với bọn tình bên ấy thì không là vấn đề gì, nhưng mà đối với chúng ta thì rất là khó khăn đó. Ông ngừng lại giây lát rồi tiếp lời, nè, nghỉ ngơi chút đi rồi nghỉ đối sách sau. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi trên bình đài Bát Giác, bỗng nhiên nghe keng một tiếng, nhóm người vừa mới cửu tử nhất sinh ấy lại lập tức căng thẳng như dây đàn. Ngoài Đa Cát ra, tất cả những người còn lại đều biết đó là âm thanh đạn bắn vào tượng đồng. Sau khi xác định được âm thanh phát ra từ đâu, 9 người đều nấp hết ra sau lưng tượng đồng, chỉ thấy đạn bay vèo vèo vạch lên không trung một đường lửa. Cũng may tượng Phật đồng này đủ lớn, 9 người mới có thể nấp hết ra sau lưng. Bà Tàng lào bầu chửi, khốn thật, chẳng trách không có để người canh giữ ở lối vào, bọn chúng chọn đúng lúc chúng ta mệt mỏi nhất để mà ra tay. Ở đây chỗ nào cũng là nơi dễ thủ khó công, làm sao mà qua được đây. Ghét thật, cái trụ đồng này đã khó qua lắm rồi, giờ chúng lại còn để người chặn bên bờ đối diện nữa chứ. Chúng ta không thể nào tiến lên thêm được bước nào nữa rồi. Trương Lập cũng hằn học nói, giờ mọi người đều đã cầm vũ khí trong tay, nhưng ngay cả cơ hội bước ra khỏi sau lưng tượng Phật đồng cũng chẳng có. Phía bên kia đã ngắm chuẩn vào đây rồi. Ba Tang nói, hai cái tòa tháp ngược này cách nhau khoảng 200-300 mét đó. Bọn chúng dùng súng trường bắn tỉa, gắn kính ngắm ban đêm, đối phó với chúng ta thật quá dễ dàng. Nhưng thứ đó chúng ta, những cái thứ đó chúng ta không hề có, đến cả năng lực phản kích cũng còn không đủ. Con đường này không thể đi tiếp được nữa rồi. Nhạc Dương nói, nhưng mà cũng không thể lui về. Nghĩ cách khác được mà. Mọi người đều im thinh thích, không nói lời nào. Lúc này mà rút lui chẳng khác nào bỏ họ chết thêm một lần nữa. Trầm mặc, rồi lại trầm mặc. Lữ Kính Nam đột nhiên cất tiếng, nè mọi người nghĩ cách quấy nhiễu sự chú ý của chúng, tôi có thể dùng dây thần móc đu qua đó. Trắc Mộc Cường Ba lập tức phản đối, không được, làm như thế nguy hiểm quá, cô đu người dưới không trung vậy có khác gì làm bia sống đâu chứ. Lữ Kính Nam nói, đành phải mạo hiểm một phen vậy. Nếu chúng mà dùng ống ngắm tầm nhìn thì sẽ rất hẹp, chỉ cần không chú ý đứng bên dưới cái trụ đồng là không thể phát hiện ra tôi được. Cô vừa đứng lên vừa lấy ra một quả lựu đạn dạng chai. Đấy chính là thứ lựu đạn sáng khiến người ta đồng thời mất cả thính giác lẫn thị giác mà bọn Trắc Mộc Cường Ba đã được giới thiệu trước khi lên đường đến Mặt Thoát, là vũ khí chuyên dụng để chống khủng bố. Ba Tăng đột nhiên giật quả lựu đạn trên tay Lữ Kính Nam rút chốt, rồi nghênh ngang bước ra khỏi chỗ nấp sau lưng tượng Phật đồng. Nhạc Dương kêu lên, không được, nguy hiểm quá, sẽ trở thành cái bia sống đấy anh Ba Tang. Ba Tang đáp, không sao, có chống đạn rồi. Trương Lập nói, nhưng mà nhỡ chúng bắn vào đầu thì sao? Ba Tang cười nhạt một tiếng, thì cược một ván sao? Đoạn anh ta quay sang bảo Lữ Kính Nam, còn lại thì phải nhờ vào cô thôi đó, giáo quan. Lời vừa mới dứt, một viên đạn đã bắn ngay trúng ngực của anh ta. Mặc dù không đến nỗi ngã xuống, nhưng lồng ngực chịu lực nặng nề, hơi thở tắc nghẽn trong giây lát. Ba Tang vung vẩy hai tay để thu hút sự chú ý của tên bắn tỉa bên bờ đối diện. Đồng thời quả lựu đạn sáng cũng lăn ngay phía trước mặt. Thái Đình và Hoàng Mao vốn là loại tép riêu trong tổ săn trộm Hồ Lan ở Khả Khả Tây Lý. Lần này bọn chúng cũng không hiểu sao lại may mắn được cho ở lại canh giữ chỗ hiểm yếu này. Gần như không cần phải mạo hiểm chút nào. Chỉ thấy trong ống ngắm ban đêm, gã đàn ông kia trúng đạn rồi mà vẫn vung vẩy hai tay. Thái Đình thầm nhủ, cái thằng này mạng lớn thật. Lần này mà không bắn vỡ đầu mày ra thì có lỗi với khẩu súng của tao quá. Đột nhiên hắn thấy gã đàn ông kia bất ngờ quay ngoắt người lại, quay lưng về phía mình, đồng thời còn đưa hai tay ôm đầu nữa. Đây là tư thế cái quái quỷ gì vậy? Hai tên còn chưa kịp nhận ra là chuyện gì, hốt nhiên đã thấy trong ống kính ngắm trắng xóa một màu, ánh sáng chói lòa. Cả hai đều bước xuống sang một bên, ôm mắt kêu ầm ĩ, nhất thời không nhìn thấy gì nữa. Khi ánh sáng chói lòa tan đi, Lữ Kính Nam tức khắc lao ra khỏi tượng Phật, ngắm chuẩn phương hướng rồi móc tung mình nhảy vút lên, đồng thời tay trái vung ra dây móc quấn mấy vòng quanh trụ đồng. Cả người của Lữ Kính Nam đung đưa một cái, trong nháy mắt đã tiến lên mười mấy mét. Kế đó tay phải cô hất lên một sợi dây khác cùng lúc quấn quanh trụ đồng, dây móc bên trái tay lơi ra, bắt đầu tự động quấn trở lại. Cứ như vậy, một dây tay trái, một dây tay phải quấn lấy trụ đồng mà tiến lên. Nhìn thì thì có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện một loạt động tác liên tục ấy trong bóng đêm, Lợi Cánh Nam buộc phải dựa vào ký ức mới có thể quăng dây quấn trụ đồng một cách chuẩn xác. Hãy thân thể hơi nghiêng lệch đi một chút, dây móc sẽ bay trượt ngay tấp lực. Đồng thời trên đỉnh tháp, những người yểm hộ lần lượt nổ súng phản kích. Mặc dù không nhìn thấy mục tiêu ở đâu, độ chuẩn xác không thể so với súng bắn tỉa, nhưng tiếng súng ầm vang cũng đủ khiến cho hai tên mù dở kia phải ôm đầu lủi như chuột. Soa A và Mekin không hề nhận ra đây chính là bên trong miệng của tượng Phật khổng lồ. Bọn y thì cảm thấy chỗ hổng này tựa như một cái giếng trời lớn, nơi cả đám đang đứng là một quảng trường bằng phẳng rộng cỡ 4 cái sân bóng đá gộp lại. Vùng tối tăm không nhìn thấy gì phía trên vách đá hình mái hiên chìa ra. Quảng trường được đục đẽo mài nhẵn phẳng lì bằng sức người. Đứng giữa chốn đây, dù là người hay máy móc cơ giới gì cũng đều lập tức trở nên nhỏ bé. Ở cuối quảng trường là một tòa kiến trúc cung điện trông như ngọn tháp 3 tầng. Khi pháo sáng bắn lên chiếu rọi chói lòa trong hang động, tòa cung điện cao ngất kia liền phô ra vẻ rực rỡ muôn màu, vô cùng huy hoàng lộng lẫy. Những mảnh ngói như ngọc lưu ly khiến cả phần mái cung điện ánh lên sắc hoàng kim chói lọi. Những con thú lằn gắn trên mái ngói phát tia sáng như bạch ngân. Trên tầng cung điện màu tím đỏ trang trí những mẫu đá lân tinh lấp lánh như bảo thạch, lại còn chạm nổi vô số phi thiên dạ xoa mê lành thú quý. Ở chính giữa bức tường là bức phù điêu khổng lồ chạm hình Phật 3 mắt 18 tay đang ngồi. Cửa cung điện nằm ở phần bụng Phật. Bước lại gần, ngẩng đầu lên, không thấy mái cung điện. Đảo mắt nhìn quanh, không thấy góc tường, chỉ thấy có một cánh cửa đỏ bọc đồng vĩ đại, phía trên đóng những hàng đinh đồng to bằng miệng bát, trắng sừng sững trước mặt. Nhìn thấy cánh cửa này, trong óc của Mạc Kinh và Xoa Ma, Xoa A cùng lúc bất giác nghĩ đến nghe một từ: nguy nga. Hai bên cửa cung điện vẫn còn giá đỡ bằng đá cao ngất, then cửa gài cách mặt đất chừng 15 mét, dùng nguyên một cây gỗ lớn gác ngang trên chốt bằng đồng. Cây gỗ này đã mục nát rơi rụng, nhưng năm xưa một cây gỗ to tướng như thế tuổi kia ít nhất cũng phải đến 1000 năm trở lên. Mạc Kinh nói: xem ra năm ấy người ở đây ra đi rất là vội vã, đến cả cái giá đỡ bằng đá kia cũng chưa kịp đẩy ra nữa. Xoa A nói: cả cái cây gỗ nguyên khối đường kính tầm 2 mét, nếu không phải nó đã mục nát ra rồi, muốn nhấc xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Năm xưa cái đám người cổ cách ấy làm cách nào mà đưa nó lên được nhỉ? Treo lên à? Nhưng nhìn hướng bậc thang của hai cái giá bằng đá này thì hình như là họ vác lên hay sao vậy á? Thế thì cần đến bao nhiêu người mới nhấc nó lên được đây? Lúc này Max bước vào báo cáo: đã kiểm tra xong chung quanh, không có cơ quan cạm bẫy nào. Xem ra chỉ cần cho nổ hai cái bệ đá kia, rồi buộc dây thừng vào tay nắm cửa bằng đồng là có thể kéo cửa ra được đó. Đợi bọn Mackin đi ra phía quảng trường thoáng rộng, Max hạ lệnh: cho nổ đi! Xa xa, chợt có tiếng súng vang lên. Mackin mỉm cười nói: xem ra bọn chúng gặp phải phục kích ở tầng thứ 12 rồi. Cây trụ đồng ấy gần như không thể qua nổi. Bọn chúng có thể đột phá cửa ải của chúng ta không nhỉ? Chà, cái kết quả này thật khiến cho người ta chờ đợi quá đi. Xoa A cười khùng khục nói: tôi lại chỉ muốn biết xem rốt cuộc anh đang chơi cái trò gì thôi. Mackin cúi đầu xuống nhìn mũi chân mình, Rồi anh cũng biết thôi mà. Hai phút trôi qua, thị lực của Thái Đình và Hoàng Mao đã dần dần hồi phục. Bọn chúng cũng nghiêng người nấp phía sau một pho tượng đồng, nhìn ánh lửa xẹt lóe trên không trung, lập tức biết ngay đám người trên tòa tháp bên kia chỉ là bắn vu vơ cho bỏ tức. Hoàng Mao cầm súng bắn tỉa lên, từ phía sau lưng tượng đồng bước ra, hằng học nói: "Tưởng thế là có thể bắn trúng bọn tao à? Lại dùng cả lựu đạn sáng nữa đấy, để tao cho mày biết mặt." Thái Đình cũng gác súng bắn tỉa lên lan can trở lại, bật ống ngắm ban đêm lên nói: "Tao với mày xem cái thằng nào bắn trúng nhiều hơn." "Ồ, mà kỳ quái thật, tụi nó nấp đâu hết rồi?" Hoàng Mao đáp: "Có đứa nấp dưới lan can, có đứa nấp sau tượng Phật, chỉ để lộ cái nòng súng ra bắn vung vãi một chập thôi. Chắc chúng nó cũng biết bọn mình hồi phục thị lực rồi, thế nên mới cúp đuôi nấp đi hết đó." Thái Đình nói: "Chắc là không có dùng lựu đạn sáng nữa đâu chứ nhỉ?" Hoàng Mao gật đầu: "Ừ, chúng nó chắc cũng biết dùng nữa thì cũng chẳng có hiệu quả gì nữa rồi." "À, bắn trúng một đứa." Hắn hướng họng súng ngắm chuẩn bên dưới lan can, bên trong kính ngắm thấy hoa máu bắn tóe lên. "À!" Trương Lập giật mình lăn sang một bên, cái vai trái còn chưa lành lại bị thương thêm lần nữa, đồng thời kêu lên: "Tránh khỏi lan can ngay, bọn chúng bắn xuyên qua phiến đá đấy." Nhạc Dương đỡ Trương Lập trở về sau tượng Phật đồng. Đường Mẫn đã chuẩn bị sẵn dụng cụ giúp anh khử độc, băng bó cầm máu. Nhạc Dương nói: "Không ngờ còn biết bắn xuyên qua vách nữa. Xem ra bọn chúng cũng khá hiểu về tính năng của súng bắn tỉa đấy." "Ghét thật, để tôi dùng thêm một quả lựu đạn sáng nữa cho chúng mù luôn." Bà Tàng lắc đầu ngăn lại: "Không được, sẽ làm lộ giáo quan đấy. Hơn nữa bọn chúng đã có đề phòng, lần thứ hai sẽ rất khó hiệu quả đấy." Trắc Bộc Cường Ba giơ họng súng ra bên dưới nách của tượng Phật, lại bắn thêm một loạt đạn. "Giáo quan còn cần bao lâu nữa mới sang tới phía bên kia hả?" Lạc Ma Á La nói: "Đi qua cái trụ đồng là ít nhất cũng cần 5 phút, sau đó cô ấy còn phải tiến vào tầng bên dưới của tòa tháp, vòng ra sau chúng. Chuyện này cũng cần phải có một chút thời gian, 15 phút có lẽ là đủ." Trắc Bộc Cường Ba gật đầu: "Vậy thì kiên trì thêm vài phút nữa đi." Trong lòng gã thầm nhủ: "Giáo quan à, cô phải thành công đấy nhé. Cái loại đàn bà chẳng khác gì ma quỷ như cô, Chắc là không thất thủ đâu nhỉ." Kiên trì giữ trận địa thêm mấy phút nữa, ước đoán là lữ cánh nam đã sang đến tòa tháp bên kia. Nhạc Dương đột nhiên nảy ra ý tưởng lạ, lấy một mảnh vải trắng dùng băng vết thương buộc vào nòng súng giơ lên. Quả nhiên ánh mắt của hai tên Thái Đình và Hoàng Mao đều bị mảnh vải ấy thu hút. Thái Đình nói: "À, thế này là ý gì vậy? Tụi nó muốn đầu hàng à?" Hoàng Mao nói: "À, cũng được đấy, hay là tao với mày dừng lại một chút, nhưng cứ ngắm trước, đợi đứa nào ra một đứa thì bắn ngay một đứa." Thái Đình phá lên cười hô hố. Tiếng cười còn chưa dứt, hắn bỗng cảm thấy sau gáy bị một vật gì đó đập tới, lập tức không nghĩ ngợi vùng tay hất súng ngược lại. Đồng thời Hoàng Mai cũng cảm giác đột nhiên bị một cú giật mạnh, tựa như có người định bóp chặt, bỗng bất ngờ chuyển sang giật ngược cánh tay hắn lên. Người đánh lén chính là Lữ Cánh Nam. Được tiếng súng yểm hộ, cô tiến vào tầng dưới tòa tháp rồi vòng ra sau lưng hai tên này, bất ngờ ra tay đột kích, vốn định đánh hôn mê một tên, bắt sống tên còn lại. Không ngờ tên bị chém vào cổ kia lại không bị hôn mê, còn vung súng phản kích. Lữ Cánh Nam liền tức khắc đổi chiến thuật, chuẩn bị nhấc một tên lên hất văng ra phía trước, kế đó sẽ chế phục tên còn lại. Như vậy tên bị hất văng lên kia

Sau khi hai tên Thái Định và Hoàng Mao rơi xuống dưới vực sâu, thì Lữ Cánh Nam liền dùng dây móc treo mình bên dưới trụ đồng, kế đó lại lấy dây thừng nối thành một con đường khác. Mọi người bám vào dây thừng mà trèo qua, khó khăn lắm mới sang được ngọn tháp thứ 13. Nhưng cứ hễ nghĩ đến đây, chẳng qua mới chỉ là lần khảo nghiệm thứ hai, vẫn còn một tòa tháp cuối cùng, lần khảo nghiệm ở tòa tháp ngược thứ 18 đang đợi bọn họ ở phía trước, là chẳng ai mà vui lên nổi nữa. Trương Lập nói, vừa nãy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà Tàng suy đoán, chắc là bọn tên Ben đã cho nổ cái thứ gì đó rồi. Đường Mẫn ngẩng đầu lên nói, mọi người nhìn kia, ánh lửa ở trên tòa tháp ngược thứ 17 tắt rồi, bọn chúng đã đi qua được. Bọn chúng không biết có qua được không nhỉ? Lạc Ma A La nói, chỉ sợ rằng vượt qua tầng tháp thứ 12 này là cực hạn năng lực của bọn chúng rồi. Giáo sư Phương Tân lên tiếng, liệu có phải bọn chúng đã tìm được đường khác rồi không? Dù sao thì bọn chúng cũng mang theo rất nhiều trang bị đời mới vào đây, cơ quan của cổ nhân chỉ thiết kế nhằm đối phó với người ở thời đại ấy mà thôi. Nhạc Dương chợt hỏi, khả năng chiến đấu của đối thủ thế nào? Lữ Canh Nam đáp, rất mạnh, nhưng chúng không phải là lính đánh thuê người Nga đâu. Hai tên tôi vừa đối phó lúc nãy là người nước chúng ta đó. Gì cơ? Trương Lập thốt lên, cái tên mẹ Kim ấy cũng tìm được một đám bán mạng ở Trung Quốc ấy à? Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ, liệu có thế nào lại liên quan đến Ngưu Nhị Oa không nhỉ? Lữ Cánh Nam nói, có khả năng lần này McKin không dùng đến lính đánh thuê người Nga, nhưng mà thực lực của đối phương cũng không thể xem thường được. Bọn chúng đã đặt phục binh ở đây, vậy thì đoạn đường tiếp theo chỉ sợ cũng có người mai phục sẵn rồi. Phải cẩn thận đám người ấy, không phải tay vừa đâu. Lúc nãy tôi cũng suýt chút nữa là không thể chế phục được hai tên đó đấy. Bây giờ nghĩ lại, Lữ Cánh Nam mới nhận ra thân thủ của hai tên vừa rồi thực ra là rất khá. Nếu không phải đánh lén cộng thêm cơn chấn động bất ngờ, nhất thời cô cũng thật khó mà giành được phần thắng lợi. Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói, nếu mà có phục binh nữa thì chúng ta phải sắp xếp một chút để che mắt kẻ địch mới được. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, phải làm thế nào? Lữ Cánh Nam đáp, hai tên lúc nãy ngã xuống đúng lúc có tiếng nổ vang lên. Tiếng kêu của chúng đã hoàn toàn bị tiếng nổ nhấn chìm, vì thế bọn người bên trên kia sẽ không hề hay biết là chúng ta đã sang được tới tòa tháp ngược thứ 13 rồi. Chúng ta chỉ cần bày bố ở đây vài tiếng súng đi đoàn lẻ tẻ, bọn chúng ắt sẽ tưởng là chúng ta vẫn còn kẹt lại với tòa tháp thứ 12 và tòa tháp thứ 13 này. Trương Lập mừng rỡ nói, tôi biết rồi, chuyện này thì dễ thôi, cứ giao cho tôi làm đi. Chẳng mấy chốc anh đã lắp xong một thiết bị đơn giản, buộc hai khẩu súng lại, đặt thời gian trong vòng 5 phút sẽ lần lượt bắn ra hai phát đạn, đồng thời thời gian lẫy cò của hai cây súng cũng khác nhau. Nghe ra thì tựa như là không hề có quy luật gì vậy. Sau khi đã xếp xong tất cả, 9 người mới bắt đầu tiến lên phía trước một cách càng cẩn thận hơn. Càng tiến đến rìa quần sáng, mọi người càng thêm cẩn trọng. Ai biết được đối phương đã mai phục ở đây bao nhiêu người cơ chứ? Đến đỉnh tòa tháp ngược thứ 16, nhìn sợi dây xích sắt vươn dài ra xa, Lữ Cánh Nam nói, 18 cánh tay của pho tượng Phật khổng lồ này dang rộng, hai cánh tay ở phía trên dưới thì cách nhau tương đối gần. Khoảng cách giữa hai cánh tay hai bên khá xa. Trong đó cánh tay thấp nhất thì cách phía bên kia gần nhất. Chúng ta đã bắt đầu tiến vào từ đó, leo vách đá lên cánh tay phía trên, rồi qua xích sắt trên đỉnh tháp để từ bên tay trái đi sang bên tay phải của tượng Phật. Kế đó lại leo vách đá lên cánh tay phía trên, lại qua xích sắt từ tay phải đi qua phía bên trái, cứ thế lặp đi lặp lại. Có điều, tòa tháp thứ 17 và tòa tháp thứ 18 lần lượt nằm trên hai cánh tay cao nhất ở hai phía. Nên từ tháp thứ 16 phải đi qua xích sắt để đến chân tháp thứ 17, sau đó vòng lên đỉnh tháp, rồi đi qua trụ đồng, thẳng lên tòa tháp ngược thứ 18. Ánh lửa của bọn Ben dừng lại ở đỉnh tầng thứ 17, chứng tỏ chúng chưa qua trụ đồng sang tới tầng thứ 18, mà không biết đã đi đâu rồi. Nếu muốn mai phục thì có thể mai phục ở tòa tháp này thôi. Ba Tang nói, vậy chúng ta tính sau đây. Lữ Cánh Nam chỉ thị, từng người một qua một, gắng hết sức là không có để cho xích sắt phát ra âm thanh. Chỉ cần qua được một người, chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ tôi qua trước, Ba Tang theo sau, kế đến là Trương Lập và Nhạc Dương. Tiếp sau thì mọi người tự sắp xếp. Ta hiểu chưa? Lữ Cánh Nam biết rõ, mặc dù Lạc Mã Á La thân thủ cao cường, nhưng nếu muốn đánh nhau giết người, cô vẫn cần binh lính hơn. Nói xong, cô cẩn thận treo mình bên dưới sợi xích, gắng hết sức không phát ra một tiếng động nào, im lặng nhích dần về phía bóng tối sâu thăm thẳm. Cùng lúc ấy, năm gã phần tử vũ trang mệt mỏi rã rời vẫn đang ở trên đỉnh tháp nhắm mắt thư giãn, chỉ cần nghe tiếng súng là được rồi. Cả Trương Lập và Nhạc Dương đều bị thương ở cánh tay, bám dây xích sang bên kia cực kỳ khó khăn, nhưng cuối cùng thì cũng qua được đến nơi. Nhạc Dương sang bờ bên kia xong, khẽ bảo với Trắc Mộc Cường Ba, hình như lâu lắm rồi không có nghe thấy tiếng súng nữa. Trương Lập gật đầu, thì bắn hết đạn rồi thì tự nhiên không còn tiếng súng nữa thôi. Lữ Cánh Nam giật thót người, phe mình không nghe thấy tiếng súng, vậy thì cái địch cũng không nghe thấy. Sự tình nguy cấp cũng đến nơi rồi. Cô vội sắp xếp, chỉ sợ bọn chúng sắp phát hiện ra chuyện bất ổn rồi. Mà người của chúng thì vẫn chưa qua hết, mà người của chúng ta thì vẫn chưa qua hết. Bây giờ trước khi tìm hiểu rõ tình hình quân số kẻ địch, không có tiện đánh rắn động cỏ. Nghe đây, cái tòa tháp này cũng là cái kiểu cầu thang xoáy trôn ốc bên ngoài. Tôi và Ba Tang sẽ lén lên trên đó quan sát tình hình. Trương Lập và Nhạc Dương hai người đến chỗ gốc cánh tay, dùng súng bắn tỉa lấy được của bọn kia. Hễ mà kẻ địch phát hiện trên hàng hiên là bắn luôn. Đợi lát nữa mấy người giáo của giáo sư qua đây rồi phối hợp hành động với họ. Trương Lập và Nhạc Dương chọn một chỗ tối ẩn nấp, dùng súng ngắm ban đêm quét một vòng chung quanh. Trương Lập nói, nè, nhìn từ bên ngoài cái tòa tháp cuối cùng cũng giống như những cái khác nhỉ, thật không biết bên trong có cái cơ quan gì đây. Nhạc Dương thì thầm, cậu nhìn đi kìa, quái thật, chẳng lẽ cả tòa tháp cuối cùng này cũng không thông đến phần ngực của tượng Phật khổng lồ này à? Sợi dây sắt kia không ngờ lại kéo dài mãi xuống phía dưới kia. Nhìn từ góc này, e là sợi xích ấy nối từ cánh tay cao nhất bên phải xuống tận mu bàn chân bên trái của tượng Phật này nữa chứ. Trương Lập nói, mấy người cổ đại này chơi cái trò này quá lắm nhỉ, trèo hết lên 18 cánh tay rồi vẫn chưa xong, còn muốn bắt người ta từ dưới chân tượng Phật trèo lên thêm có 1.000 mét nữa à. Chẳng trách mà cái bọn tên Ben mặc như thế cũng không muốn chọn con đường này. Đường Mẫn và giáo sư Phương Tân cũng đã an toàn qua đến nơi, nhưng trong lúc Đa Cát đang đu người bám trên xích sắt thì tiếng súng đã vang lên. Hai người chưa qua là Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Mã A La đều ngóng sang bờ bên kia. Ánh lửa lấp lấp lóa lóa, tiếng súng nổ tành tạch không ngừng như tiếng pháo đầu năm. Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm, đã khai chiến rồi à? Lạc Ma A La nói, chỉ sợ là Đa Cát đã bị phát hiện rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói, ghét thật, chúng ta phải mau qua đó thôi. Lạc Ma A La lắc đầu, nhưng mà lúc này sang đó rất nguy hiểm, cứ đợi giáo quan tiêu diệt hết kẻ địch bên ấy rồi đu qua thì an toàn hơn. Trắc Mộc Cường Ba nói, nhưng mà chỉ có một mình Đa Cát trên di tích, cậu ta sẽ càng thêm nguy hiểm hơn. Nói dứt lời, gã liền đu luôn sang dây xích. Lạc Ma A La không biết phải làm sao, đành vội theo sát phía sau. Được chừng 1/3 khoảng cách giữa hai tháp, liền trông thấy Đa Cát đang đung đưa bám một tay trên xích sắt, tình thế thập phần nguy ngập. Đa Cát nhìn thấy hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba, vội kêu toáng lên: Thánh sư đại nhân, đừng có qua đây, bọn chúng ngắm vào tôi rồi, bọn chúng ngắm vào tôi rồi. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở xa xa có hai đốm lửa rất gần nhau đang liên tục lóe sáng. Xem ra mấy người bọn giáo quan và kẻ địch đã ở rất gần nhau rồi. Bèn nói: Nè, không có sao cả, bọn chúng đã bị chế phục rồi, cậu gắng thêm một chút nữa đi, gắng chịu đi. Đến gần hơn, Trắc Mộc Cường Ba bật mũ phát sáng lên để nhìn rõ tình hình. Chỉ thấy Đa Cát mặt bên phải tái nhợt đi, bên trái thì đầm đìa những máu là máu. Máu thấm ướt sũng vai trái mà vẫn không ngừng trào ra như suối phun. Xem tình hình này, chắc đã bị trúng thương động mạch ở tay rồi. Lạc Ma A La quát lớn: Đừng có bật đèn, bên kia vẫn còn có kẻ địch đấy. Đồng thời tiến nhanh lên thêm hai bước nữa, đột nhiên đảo người lộn lên phía trên xích sắt, mặt đối mặt. Vươn một tay ra, giật cái mũ phát sáng trên đầu gã xuống. Đạn vẫn vô tình bắn tới, nhưng lúc này Đa Cát không thể gượng thêm được nữa, đã buông tay rơi xuống. Trắc Mộc Cường Ba vội kẹp hai chân vào dây xích, ngã người lơ lửng bắt lấy Đa Cát. Lạc Ma A La một tay tóm lấy cái mũ phát sáng của Trắc Mộc Cường Ba, còn Trắc Mộc Cường Ba bắt được tay Đa Cát, đạn bắn sạc qua giữa Lạc Ma A La và Trắc Mộc Cường Ba. Tất cả những chuyện ấy đều diễn ra cùng một lúc. Lạc Ma A La ném cái mũ phát sáng đi, chợt thấy trên mặt nóng nóng, một mùi tanh nồng nồng xộc thẳng vào mũi. Trong dạ thầm nhủ: Trời, trúng đạn rồi sao? Sao không thấy đau gì nhỉ? À, không phải ta trúng đạn. Ý nghĩ ấy xoay chuyển trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy. Lạc Ma A La ngoặt tay tóm chặt lấy chân của Trắc Mộc Cường Ba, còn Trắc Mộc Cường Ba cũng chợt thấy đùi đau nhói nhói, vừa mất đi khả năng treo giữ thân thể, gã cùng với Đa Cát trĩu xuống, kéo theo cả Lạc Ma A La cũng bị lăn xuống bên dưới xích sắt. Vậy là Lạc Ma A La một tay nắm xích sắt, toàn thân lơ lửng trên không, đeo bên dưới là Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba giữ tay Đa Cát, cả ba cùng đông đưa giữa tầng không. Sức của Lạc Ma A La dù sao cũng có hạn, trọng lực của ba người khiến bàn tay đang bám vào dây xích sắt của ông tuột dần, có muốn cũng không thể nào kéo hai người bên dưới văng lên lại sợi dây xích sắt. Đa Cát nghẹn lời nói: Buông tay đi, thân sư đại nhân, tôi không đáng để làm vậy đâu. Đa Cát có thể cùng với thân sư đại nhân đến thánh địa bộ tộc mình canh giữ bao nhiêu năm nay là đã thỏa mãn lắm rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói: Cái gì mà nói, đáng với không đáng chứ, bỏ rời đồng đội để giữ mình, tôi đây không có thói quen đó. Đại sư, ngài vẫn giữ được chứ, chúng tôi sắp lên đây. Lạc Ma Á La cực nhọc nói: Nhanh lên, nhanh lên. Rồi bỗng nhiên ông ủ rũ chán chường nói: Không được rồi. Cả ba cùng rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Phát súng đầu tiên của kẻ địch nhằm vào Đa Cát. Lữ Cánh Nam và Ba Tang vừa mới đến gần lối ra cũng nghe tiếng súng, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, tức khắc chuẩn bị để từ phía sau tập kích kẻ địch. Không ngờ bọn chúng lại có 5 tên quay lại bắn lia một vệt, dồn hai người vào bên trong lối ra, không lên bình đài được. Ba Tang bị bắn rát quá, một tay rút luôn 3 trái lựu đạn, cùng lúc rút chốt quăng lên. Giáo sư Phương Tân và Đường Mẫn đã lên bình đài từ bên ngoài rìa, Trương Lập và Nhạc Dương ở xa thành, thành ra không mấy hiệu quả. Hai bên đánh tới trời đất sầm sì, thiên hôn địa ám, tiếng súng ầm vang lên như pháo. Trong lúc cuốn cuộn ấy, Nhạc Dương dùng ống ngắm ban đêm quan sát tình hình trên di tích,

thành một lối đi thông khoét vào hang núi. Sau khi có chỗ đặt chân, Lạc Ma A La bật mũ phát sáng cùng với Trắc Mộc Cường Ba cầm máu cho Đa Cát trước. Trắc Mộc Cường Ba chỉ bị đạn sượt qua, máu cũng đã khô rồi. Sau khi vị sư già làm xong những động tác đó, mới đảo một vòng quan sát chung quanh. Trên vách đá trơn nhẵn trong hang dường như có khắc một hàng chữ. Lạc Ma A La nhận ra được một phần, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Trắc Mộc Cường Ba thì vội liên lạc với nhóm của giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn. Nhưng không ngờ thiết bị thông tin lại im bặt, không có bất cứ tín hiệu nào. Gã chỉnh đi chỉnh lại một hồi lâu, tâm trạng bắt đầu chuyển sang rối bời, lo lắng. Lạc Ma A La liền nói, e là không có được đâu, hình như cách đá là làm nhiễu tín hiệu vô tuyến đó. Lại càng gần vách đá thì tín hiệu càng yếu. Chúng ta trượt xuống cả nghìn, không phải là nghìn mét, khoảng cách xa như vậy, bọn họ không có nhận được tín hiệu đâu. Nè, Cường Ba thiếu gia, cậu lại xem cái hàng chữ này đi, xem thử xem là ý gì. Không liên lạc được với giáo sư và Mẫn Mẫn, Trắc Mộc Cường Ba không biết tính như thế nào, và cũng không biết tình hình của chỗ họ như thế nào. Trong lòng bỗng chốc đã dâng lên một cảm giác ngơ ngẩn, thất thần. Đến khi nhìn thấy hàng chữ khắc ở trên vách đá, liền tức khắc hồn bất phụ thể, chân tay lạnh toát. Gã tuần tự phiên dịch từng chữ một. Người dũng sĩ vượt qua 18... 18 cái gì? 18 cái gì đường? Sẽ tiếp tục khảo nghiệm chân chính